Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, thứ 106 chương biêu hãn, lý tưởng. Chỉ là nàng một tay còn ấn Sở Mộ Phong, một tay đánh chữ, tốc độ giảm đi, còn chưa có đem câu này xin giúp đỡ lời đánh xong. Đàn lý liền bếp, người tới, đưa cái này tụ ân ái xoa ra. Trần Trần ngươi thật là tà ác, gào khóc ngao ta một chút cũng nghe không hiểu, quá mệt mỏi, là có. Ý gì? Trần Trần ngày mai giao tác nghiệp viết cảm tưởng. Viết không đầy một vạn tự chúng ta tìm người đi ngăn nhị căng tin. Đối, muốn xem cảm tưởng, không giao không cho bánh bao ăn. Ở một đám người máu gà trong giọng nói, thất lớn lên người khinh bỉ có vẻ đặc biệt thấy được. Kỳ An Trần, người này đang ở phúc trung không biết phúc, lại vẫn ngại mệt, Lam Như nói phát cái ta mị cười biểu tình, chờ ta thi xong này cao miệng giấy chứng nhận, ta sẽ phải đi gục ta nam thần. Chỉ cần ta thành công, mục tiêu của ta chính là, ngủ nam thần ngàn lần, cũng không chán ghét, mọi người, đàn lý rốt cuộc an tĩnh, thất lớn lên người khí phách, đem tất cả đô chấn. Kỳ An Trần sụp đổ dưới đất tuyến, nàng còn nghiêm túc suy nghĩ một chút, vì bảo hộ nàng còn lại không có bao nhiêu thuần khiết. Nàng có phải hay không nên trực tiếp đem kiêu kiêu tá? Thụ đả kích thật sự là quá lớn, Kỳ An Trần ngồi ở chính mình bồi hộ trang biên, tay còn nhẹ đáp ở Sở Mộ Phong trên vai, tùy thời chuẩn bị đè lại hắn, sau liền lặng yên nằm bò tới Sở Mộ Phong trang biên. Rơi lệ nhìn trời, đã là buổi tối mau 10 giờ, nàng nằm bò được lâu, liền mơ mơ màng màng có khốn ý, đáp ở Sở Mộ Phong trên vai tay, cũng vô ý thức tự động rũ xuống, cho nên Sở Mộ Phong lại lần nữa biến thành xoay người cuồng ma thời gian. Hắn không đã bị cái gì trở lực, thẳng đến hắn đụng phải Kỳ An Trần đầu, cảm giác xương quai xanh vị trí tiếp tới thứ gì. Quen thuộc thanh đạm hương khí cách hắn rất gần rất gần. Sở Mộ Phong vô ý thức thân thủ, mò mò cái kia, mau nhung nhung, gì đó. Thế là Kỳ An Trần cảm thấy, chính mình hình như bị thuận mau. Kia ở nàng phát đinh nhu đến nhu đi bàn tay to. Ở làm, rõ ràng chính là cấp cầu cầu thuận mau động tác. Nàng hoán niệm ngẩng đầu, muốn đem hắn móng vuốt lấy đi. Sở Mộ Phong cũng tại lúc này mò tới của nàng tiểu tai, phủng mặt của nàng, làm cho nàng ngẩng đầu, thậm chí, hắn còn mở mắt, bốn mắt nhìn nhau một khắc kia, Sở Mộ Phong còn chưa có thái thanh tỉnh đáy mắt, hiện ra một tia ôn nhu và yêu thích, tay hắn vẫn là phủng mặt của nàng, ngón cái ở bên má nàng nhẹ nhàng vuốt ve một chút, hình như ở đụng chạm chân bảo như nhau, ôn nhu lại cẩn thận từng ly từng tí. Trần Trần, hắn nỉ non tựa như nhẹ giọng gọi nàng. Khuynh thân hôn xuống, hai người môi chỉ còn không được 2 cm cách lúc. Sở Mộ Phong động tác cứng đờ, chợt dừng lại, hắn nhìn ngay chính mình trước người người. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, còn đầu hàng tựa như giơ cao hai tay. Lão bà xin lỗi, ta đã cho ta đang nằm mơ. Ta không nên bất trải qua ngươi cho phép liền bính ngươi. Sở Mộ Phong nhận lỗi thái độ tốt đẹp. Thu hồi tay động tác thập phần kiên quyết, thế nhưng thân thể nhưng vẫn là dừng lại ở vị trí cũ. Xá không được rời cùng lão bà hắn như thế vô cùng thân thiết cách. Kỳ An Trần lập tức chính mình ngồi dậy, vô ý thức huých hạ nóng lên mặt, vừa biết rõ Sở Mộ Phong ngủ được mơ mơ màng màng. Nhưng nàng vậy mà liền như vậy sửng sốt, không tại chỗ thối lui. Hơn nữa, Sở Mộ Phong người thanh tình. Ánh mắt cũng so với vừa nóng bỏng, chăm chú nhìn chằm chằm môi của nàng, hận không thể đem nàng một ngụm nuốt vào tựa như, Kỳ An Trần nghĩ tới điều gì, đột nhiên lo lắng, lại lui về phía sau vài bộ, sắp lui đến bên tường, nương ngoài cửa sổ ánh trăng, ánh mắt len lén lưu hướng về phía, Sở Mộ Phong hạ gạch dưới bán gạch dưới thân, hết chương.